Sở Ngọc Ương hỏi, thi thể là thế nào vớt đi lên? Kia Lý Gia cô nương bất đắc dĩ nói, chính là từ trong nước mò đi lên, di động ở trên mặt nước. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, di động ở trên mặt nước, làm sao có khả năng? Quan sai vừa nghe, nói, lớn mật, tại trước mặt đại nhân, ngươi cũng dám nói dối. Lý Gia cô nương sợ hết hồn, nói, ta không có nói dối, chính là di động ở trên mặt nước. Bọn họ sáng sớm cũng nhìn thấy thật là nhiều người đang đánh mò thi thể, bất quá trên mặt hồ cũng không có xác chết trôi. Nếu như lúc ấy có xác chết trôi mà nói, đại gia cũng không đến nỗi vẫn luôn vớt. Hồ nước tuy rằng rất rộng lớn, thế nhưng cũng không tính là quá lớn. Sở Ngọc Ương lúc đó cũng nhìn đến rõ ràng là không có gì xác chết trôi. Lý Gia cô nương nói, bọn họ đánh tới rất lâu, toàn bộ hồ trên căn bản đều vớt qua, mỗi gia phụ trách một khối khu vực mà là căn bản không có tìm tới. Sau đó đại gia chuẩn bị kết thúc công việc, hồi đi ăn cơm, buổi chiều trở lại vớt. Liền tại tất cả mọi người đi sau, Lý Gia cô nương phát hiện mình một viên vòng tay không thấy, liền một mình trở lại bên hồ tìm đến. Ai ngờ đến, nàng mới vừa đi tới bên hồ, liền thấy trong nước có cái bóng tại phiêu. Lý Gia cô nương lúc đó sợ đến suýt chút nữa ngồi dưới đất, này ban ngày liền để nàng bắt gặp thủy quỷ, cũng thật sự là quá đáng sợ. Nàng quay đầu liền tưởng chạy, không quá nhiều liếc mắt nhìn, càng là cả kinh, kia phiêu không phải thủy quỷ, mà là bọn hắn vớt rất lâu vương gia nhị ca. Lý Gia cô nương lập tức hô to gọi người lại đây, thật là nhiều người nghe tin tới rồi, đều thấy được xác chết trôi, vì vậy hoa thuyền quá khứ, đem người đánh vớt lên. Bất quá vương gia tiểu nhi tử đã chết, vớt đi lên là một bộ thi thể. Bọn họ liền đem thi thể nhanh chóng đưa đến vương gia, sau đó có người đi báo quan. 100, thủy quỷ 22, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thủy quỷ 2. Hồng Hà quận chúa nói, vậy thật liền kỳ quái, làm sao các ngươi vớt nửa ngày đều không mò tới, kết quả thi thể vẫn là chính mình nổi lên. Lý Gia cô nương nói rằng, này có cái gì kỳ quái, đều nói là thủy quỷ quấy phá. Hồng Hà quận chúa xì xì một tiếng liền nở nụ cười, nói rằng, ngươi người này sao lại như vậy kỳ quái a? Ngươi mới vừa nói là chúng ta giết người, hiện tại lại nói là thủy quỷ quấy phá, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hồng Hà quận chúa vốn là nhanh mồm nhanh miệng, cùng Sở Ngọc Ương ở lâu rồi càng là miệng không một chút nào tha người, nhất thời liền đem kia Lý Gia cô nương nói mặt đều đỏ bừng, nửa ngày một câu nói cũng không nói được. Hồng Hà quận chúa đắc ý nhíu mày, còn đối Sở Ngọc Ương hấp hái mắt. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hỏi, có khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm thi thể sao? Khám nghiệm tử thi. Quan sai sững sờ, nhanh chóng nói, cái này. Lập tức đi ngay gọi, lập tức tới ngay. Quan sai lại đây thời điểm, tuy rằng nghe nói người chết, bất quá đều không có mang khám nghiệm tử thi lại đây. Sở Ngọc Ương vào lúc này nói chuyện, quan sai mới nhanh chóng gọi người đi đem khám nghiệm tử thi đi tìm đến. Sở Ngọc Ương đem ống tay áo săn, vén, nói rằng, vậy ta xem trước một chút thi thể. Chuyện này, quan sai nói, Sở đại nhân, khám nghiệm tử thi lập tức tới ngay, loại này người hầu bản làm sao dám làm phiền Sở đại nhân tự mình đến. Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thi thể loại công việc này, liền ngay cả quan sai đều là sẽ không đi làm, dù sao cũng là tiện dân mới làm người hầu bàn. Sở Ngọc Ương nhưng là tam phẩm đại quan, quan sai sợ đến bắp chân trực chuyển ngân. Ngươi biết cái gì, đi đi đi sang một bên. Hồng Hà quận chúa đối thi thể cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, đã sớm tưởng tự mình khám nghiệm thi thể thử một lần, bất quá vẫn luôn không có tìm được cơ hội, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Hiện ra, có chút hưng phấn, Sở Ngọc Ương đều muốn đỡ chán, nhỏ giọng đối Hồng Hà quận chúa nói, ngươi bây giờ, có thể hay không muốn lộ ra một mặt điên cuồng giết người biến thái hưng phấn mặt a? Hồng Hà quận chúa lườm một cái, nói, lo lắng cái gì đây, ngươi không phải muốn khám nghiệm thi thể sao, ta cho ngươi làm trợ thủ, không cần, càng giúp càng bận, Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương vốn là cái nghiệp dư nửa vời, lại để cho Hồng Hà quận chúa hỗ trợ, hai người bọn họ thì càng như là phân thây hung thủ. Thi thể liền để tại giữa sân trên đất trống, người của vương gia tuy rằng thương tâm, bất quá xem liền quan sai đều sợ hãi Sở Ngọc Ương, cho nên không dám ngăn trở hắn khám nghiệm thi thể. thật là nhiều người đều đứng ở bên cạnh vây xem. Sở Ngọc Ương liền ngồi chồm hỗn xuống, đứng ở thi thể bên cạnh. Hồng Hà quận chúa cũng nhanh chóng lại gần, ngồi xổm ở thi thể một bên khác, nhìn Sở Ngọc Ương động tác. Sở Ngọc Ương đưa tay sờ mò thi thể khớp, Hồng Hà quận chúa liền đưa tay sờ mò thi thể khớp. Sở Ngọc Ương thân thủ ấn ấn thi thể da rẻ, Hồng Hà quận chúa liền thân thủ ấn ấn thi thể da rẻ. Sở Ngọc Ương thân thủ đem thi thể trên cánh tay quần áo tốt lên, Hồng Hà quận chúa liền thân thủ đem thi thể một cánh tay khác thượng quần áo tốt lên. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, nói, ngươi đừng cho ta quấy rối. Hồng Hà quận chúa nói, ta đây không gọi quấy rối, gọi thực tiễn. Ta ở trong cung đầu, cũng là xem qua không ít phương diện này sách. Sở Ngọc Ương, xem ra Hồng Hà quận chúa mỗi ngày so với mình còn rỗi ránh tẻ nhà. Tống Phổ đối với Hồng Hà quận chúa các loại hành động, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, liền đứng ở một bên bảo vệ Hồng Hà quận chúa an toàn. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn Tống Phổ, đưa cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Hồng Hà quận chúa liếc nhìn nửa ngày thi thể, rốt cục không nhịn được nói, Sở Ngọc Ương, ngươi ngược lại là nhìn ra cái gì đến? Sở Ngọc Ương nói, tử vong thời gian, nhất định là tối hôm qua a. Hồng Hà quận chúa nói, không. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, hẳn là không thời gian dài như vậy, ta cảm thấy được cần phải không sai biệt lắm là sáng sớm hôm nay. Cái gì? Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, làm sao có khả năng a? Người này không phải tối hôm qua mất tích, có người nhìn thấy hắn nhảy vào trong nước sao? Vương gia đại ca lập tức ở bên cạnh lên tiếng, nói rằng, đúng, ta tận mắt đến hắn nhảy xuống, chính xác 100%. Vương gia hai vị lão nhân gia cũng là gật đầu, nói, cái nào có người ở trong nước cả một đêm không bị chết chìm. Sở Ngọc Ương nói, nếu như hắn đã chết thời gian dài như vậy mà nói, khớp xương toàn thân đều cần phải cơ bản cứng đờ. Bất quá ngươi sờ một cái xem, thân thể hắn khớp kỳ thực cũng không có toàn bộ cứng ngắc. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, ngay lập tức liền tại thi thể trên người các nơi khớp nơi bắt đầu sờ. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa rất kỳ quái. Thi thể cần phải phao thủy không có thời gian bao lâu, thi thể cũng không có bị bong bóng rất phát. Hồng Hà quận chúa nghe được bị hồ đồ rồi, nói, cho nên ngươi rốt cuộc là ý gì a? Ngươi nói thẳng ra. Sở Ngọc Ương nói, đừng có gấp, hơn nữa nguyên nhân tử vong chỉ sợ không phải chết chìm. Cái gì? Hồng Hà quận chúa kinh hãi, nói, không phải chết chìm, kia là chết như thế nào? Hồng Hà quận chúa chừng thi thể. Cũng không thấy thi thể trên người có cái gì đại thương khẩu a, nói, chẳng lẽ là trúng độc? Cũng không phải. Sở Ngọc Ương chỉ vào đầu của hắn, nói, vết thương ở trên đầu, mũ nồi phát bên trong. Hồng Hà quận chúa càng là sững sờ, sau đó liền cẩn thận nhìn tóc của hắn. Thi thể tóc đĩnh chỉnh tề, vấn tóc tuy rằng ướt, thế nhưng bất loạn, liếc mắt một cái không nhìn ra cái gì không thích hợp đến. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn kỹ hắn tóc cùng, có vết máu. Hồng Hà quận chúa mở to hai mắt, quả nhiên thấy có mấy lọn tóc mặt trên dính vết máu, đã dính ở cùng nhau, không thừa thải thật sự là quá ít, cho nên căn bản không thể liếc mắt một cái nhìn ra. Hồng Hà quận chúa đem thi thể tóc đánh tan, sau đó thuận vết máu đẩy ra, nhất thời liền hít một hơi, nói, thật là lớn một cái vết thương a. Sở Ngọc Ương nói, hắn nguyên nhân cái chết là vết thương trên đầu, có người đem hắn đầu gõ lọt. Nhưng là, Hồng Hà quận chúa cảm thấy được hình ảnh này có chút huyết tinh, đứng lên lui hai bước, nói, chuyện gì thế này a? Sở Ngọc Ương nói, trên đầu có như vậy một cái lỗ to lung, chỉ sợ không phải tay không thương tổn, thi thể thương tổn ở trên đỉnh đầu, thế nhưng thi thể tóc không một chút nào loạn, thi thể trên người cũng không có rất nhiều máu tích. Nói rõ, hung thủ rất có thể cấp thi thể thanh lý qua, tóc cũng là một lần nữa trải kỹ. Mục đích tự nhiên là che giấu vết thương. Hồng Hà quận chúa cau mày, nói, giết người còn giúp người trang phục một chút, tên hung thủ này có phải bị bệnh hay không a? Sở Ngọc Ương nói, thông thường dáng vẻ như vậy tình huống có lưỡng loại khả năng. Số 1, lại như ngươi nói, hung thủ tâm lý không kiện toàn. Thứ 2, chính là muốn che giấu manh mối. Trước mắt, hung thủ rất hiển nhiên là muốn che giấu vết tích. Những thi thể thoạt nhìn như là chết chìm, như vậy không phải càng phù hợp thủy quỷ quấy phá giết người bộ dáng sao? Hồng Hà quận chúa gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Nước này quỷ cũng đủ xui xẻo, cần phải cải danh kêu oan ma quỷ. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nghiệm xong thi thể nửa ngày, khám nghiệm tử thi mới tìm vội vàng hoảng loạn chạy tới. Suy đoán ra tử vong thời gian cùng Sở Ngọc Ương là giống nhau, cần phải ở trên trời sáng lên tả hữu. Cũng không phải tối hôm qua, hoặc là càng sớm hơn thời gian. Hơn nữa người chết tuyệt đối không phải chết chìm, cũng không có chết chìm mà chết dấu hiệu. Cái kết luận này nhượng người trong thôn đều cảm thấy được càng sợ hơn. Bọn họ đối thủy quỷ quấy phá sự tình là tin chắc không nghi ngờ. Tuy rằng Sở Ngọc Ương nói không là cái gì thủy quỷ, mà là bọn hắn cảm thấy được càng giống như là thủy quỷ giết người. Vương gia lão nhân ra khóc lóc nói rằng, nếu như ta này tiểu nhi tử tối hôm qua còn chưa chết, vậy hắn tới nơi nào đi? Làm sao liền đột nhiên biến mất? Hơn nữa ta con lớn nhất thấy cái kia, đứng ở giữa hồ, nhảy vào trong hồ người là ai? Vương gia đại ca gật đầu, nói rằng, là a, ta coi đến rõ rõ ràng ràng, chính là có một người nhảy đi vào, ngươi nói khi đó chết không phải ngã đệ, cái kia nhảy vào trong nước chết đi người là ai? Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn rõ ràng là người sao? Vương gia đại ca gật đầu, nói, chính xác 100%, liền là một người. Tuy rằng thiên quá đen, ta cũng có chút thấy không rõ lắm, bất quá vậy khẳng định là cá nhân đường viền a. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, chỉ là một đường viền, ngươi liền không thấy rõ, có lẽ vậy căn bản không phải một người. Vương gia đại ca có chút không cao hứng, nói, tốt lắm. Coi như cái kia không phải là người, là ta nhìn lầm. Vậy ngươi nói, ta thấy, trong nước quỷ ảnh là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy được, nhất định là thủy quỷ giết ngã đệ. Lúc đó ngã đệ nhất định là bị thủy quỷ tha hạ xuống thủy, sau đó bị thủy quỷ tha đi. Vương gia đại ca nói xong, người chung quanh đều nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, hiện ra phi thường sợ sệt. Ngày hôm qua vương gia đại ca bơi thuyền hoa đến giữa hồ đi. Bỗng nhiên liền thấy trong nước một cái quỷ ảnh, thật giống một người thân ảnh, nhưng mà hắn không cần quay người hô hấp, thật nhanh ở trong nước bơi lội, lập tức liền biến mất. Vương gia đại ca nhớ đến, còn không nhịn được run lập cập, nói, ngươi nói kia là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương thành thực lắc đầu, nói, không biết, ta không có tận mắt nhìn thấy, không có thể xác định là chuyện gì xảy ra. Thi thể nghiệm xong, Sở Ngọc Ương liền bắt đầu đề ra nghi vấn người trong thôn. Bây giờ Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng không tại. Sở Ngọc Ương cảm thấy được này đó quan sai so với mình còn nửa vời, cho nên chỉ có thể tự mình đề ra nghi vấn. Cũng may trong thôn tổng cộng liền 5 hộ gia đình, hơn nữa bọn họ ở nhờ một gia đình, chỉ còn lại tứ gia đình cần thiết đề ra nghi vấn. Cũng không có nhiều người, không lâu sau cũng là có thể hỏi xong. Người của Vương gia kỳ thực đã không cần đề ra nghi vấn. Bọn họ trước cũng đã đem biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Tối hôm qua bọn họ phát hiện vương gia lão nhị không thấy, liền để cho lão đại đi tìm, làm sao cũng không tìm tới. Sau đó lão đại thất kinh chạy trở về, nói là gặp thủy quỷ. Này địa phương nhỏ phi thường mê tín, vương gia không ai dám đi ra ngoài nữa, sợ bị thủy quỷ quấn lấy, lão nhị không tìm trở về lão đại tái ném. Cho nên bọn họ lần lượt đến hừng đông, sắc trời hơi hơi sáng lên. Vương gia đại ca liền chạy ra khỏi đi tìm láng giềng quê nhà hỗ trợ tìm người đi. Cái khác cơ hồ nhân gia nghe tin tức, toàn bộ tất cả đi ra hỗ trợ, bọn họ tất cả đều chạy đến bờ nước đi lên vớt thi thể đi. Còn lại tam gia người đều gật đầu, nói bọn họ đều là bị vương gia lão đại tìm quá khứ. Vương gia lão đại tại trong thôn chạy nghiêm chỉnh vòng, báo cho mặt khác tam gia đình, nghĩ cửa thôn nhà kia người chỉ có cái tiểu cô nương tại, cũng không giúp đỡ được. Cho nên liền không có thông báo. Làng tuy rằng tiểu, bất quá đại gia chủ có một chút phân tán, thông chi một chút đến, phế không ít thời gian. Đại gia nói, bọn họ đến hồ vừa bắt đầu vớt thời điểm, trời đã là sáng rồi. Một đại hán nói rằng, sau đó mọi người chúng ta liền tất cả đều ở bên hồ, không có người nào rời khỏi, luôn luôn tại vớt thi thể. Về phần tối hôm qua, trong thôn đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Một đến buổi tối, đại gia tất cả đều ngủ, đều không hề rời đi quá trong nhà một bước. Như thế một vòng hỏi thăm đến, dĩ nhiên mỗi người đều có không có mặt chứng minh, hơn nữa tất cả đều không hề hiểm nghi có thể nói. Trên căn bản giống nhau không có kẻ tình nghi thời điểm, đều sẽ phân tích một chút ai động cơ giết người to lớn nhất, người chết rồi ai là lớn nhất người được lợi. Nhưng mà phương thức này, bây giờ tựa hồ cũng không áp dụng. Kia vương gia lão nhị tại trong thôn danh tiếng không phải rất tốt, mọi người đều biết hắn yêu thích bài bạc, hơn nữa đem trong nhà đầu tiền đều cầm đánh cuộc, mỗi lần đều thua tinh quang. Láng giềng quê nhà đáng thương vương gia nhị lão, tại vương gia lão nhị bị người đòi nợ thời điểm, còn lấy ra chút bạc tới đón tể bọn họ, đối vương gia người một nhà đã là cố hảo, đều không có gì giết người động cơ. Kia vương gia lão nhị thiếu nợ bên ngoài đặt mông khoản nợ, chết rồi cũng là một ít bạc cũng không để lại. Hơn nữa coi như hắn đã chết, hắn thiếu này đó bạc, vẫn sẽ có người tìm tới gia đình hắn, nhượng người nhà của hắn trả lại. Cho nên cũng không có cái gì to lớn nhất người hưởng lợi nói chuyện, trái lại có người bị hại. Bởi vậy, bọn họ thật giống liền gặp ngõ cụt giống nhau, làm sao đều không tiếp tục được. Mắt thấy liền muốn đến trưa rồi, sắc trời trái lại càng ngày càng tối, đen thật giống chạng vạng vậy. Trên đỉnh đầu mây đen nằm dày đặc, một điểm dương quang cũng không có, hẳn là muốn trời mưa rào bộ dáng. Đoàn người nhìn lên sắc trời này, tất cả đều trong lòng sợ sệt. Có người trong miệng liền nhắc đi nhắc lại, xem ra thủy quỷ lại muốn làm ma, này có thể làm sao cho phải a? Hắn nói như vậy, liền nghe có người thất kinh kêu to chạy vào, nói, không xong không xong, từ đường xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Đoàn người hỏi, từ đường có thể xảy ra chuyện gì? Trong thôn từ đường liền tại thôn Tây bên này, gia vương gia có thể nhìn thấy, đi không xa là được rồi. Người kia nói, trong từ đường bảo bối ném. Tên to xác vừa nghe, tất cả đều hoảng hồn, kết bè kết lũ liền hướng bên cạnh từ đường chạy đi. Bọn họ đẩy cửa ra đi vào, liền phát hiện trong từ đường trưng bày một cái hộp mở ra, bên trong rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả, cái gọi là bảo bối không cánh mà bay. Hóa vô đơn trí a. Vương gia lão nhân ra suýt chút nữa ngồi sập xuống đất, nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Đại gia tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu lại, miệng lẩm bẩm. Vào lúc này, từ đường bên ngoài bỗng nhiên có cái cao gầy bóng người, Tống Phổ cái thứ nhất cảnh giác quay đầu lại, liền thấy một bóng người từ đằng xa đi tới. Hắn là một người, hướng từ đường đi tới. Tiêu công tử. Tống Phổ hỏi, Tiêu công tử tại sao cũng tới? Kiều Quý Ngạn đi tới, nói, ta tới nơi này, vốn là nghĩ đến từ đường nhìn một cái. Bất quá thoạt nhìn, ta tới cũng không phải lúc, thật giống xảy ra chuyện gì. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn lại, liền thấy kia trương giống quá Kiều Trọng ẩn mặt. Bất quá nói thật ra, Kiều Quý Ngạn mặt làm cho hắn cảm thấy rất quỷ dị, dù sao tính cách là hoàn toàn khác nhau. Sở Ngọc Ương không nhịn được hỏi, Tiêu công tử biết đến trong từ đường là vật gì sao? Vì sao lại cố ý lại đây nhìn đâu? Ta đương nhiên biết đến. Kiều Quý Ngạn cười nói, ta là mộ danh mà đến, Sở đại nhân không biết sao? Sở Ngọc Ương bị hỏi sững sờ, hắn đích xác không biết, chỉ biết là cái bảo bối. Hồng Hà quận chúa kỳ quái nói, rốt cuộc là bảo bối gì? Lão nhân gia, rốt cuộc là ném thứ gì? Ngươi ngược lại là nói một chút coi, chúng ta có thể giúp các ngươi tìm a. Vương gia lão nhân gia quỳ trên mặt đất, chiến nguy nguy nói, là bảo bối, vô cùng trọng yếu bảo bối, thế nhưng chúng ta cũng không biết, rốt cuộc là thứ gì. A, Hồng Hà quận chúa đầu đều lớn rồi, nói, các ngươi lẽ nào chưa hề mở ra hộp xem sao? Trong hộp là cái gì các ngươi cũng không biết sao? Chúng ta đương nhiên xem qua, chỉ là căn bản xem không hiểu. Ông già kia ra nói, Hồng Hà quận chúa lại càng kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên có thể gọi người xem cũng xem không hiểu. Kiều Quý Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói rằng là một quyển sách, chắc chắn lão nhân gia biết chữ không nhiều thôi. Sở Ngọc Ương cau mày, lúc này tỉ mỉ quan sát Kiều Quý Ngạn đến, người này làm sao sẽ biết đến, nơi này thả bảo bối gì, thật sự là quá kỳ quái. Lão nhân gia nói, chính là một quyển sách, bất quá, chúng ta ai cũng nhìn không hiểu. Người trong thôn hiểu biết chữ nghĩa ít, nhận thức biết chữ cũng chỉ nhận thức vài chữ. Căn bản xem không hiểu quyển sách kia. Cửa thôn tiểu cô nương ra cha mẹ ngược lại là nhận thức chữ. Bất quá bọn hắn trước mắt cũng không tại. Hồng Hà quận chúa nói, một quyển sách, coi như là vàng làm, có thể có đa bảo bối. Sở Ngọc Ương cau mày, là một quyển dạng gì sách, tại sao có thể bị nói thành là bảo bối? Hơn nữa người nơi này ít biết chữ, tại sao đem một quyển xem không hiểu sách cho rằng bảo bối? Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương quay đầu lại, Kiều Quý Ngạn chính nhìn hắn, gọi hắn người cũng là Kiều Quý Ngạn. Bởi vì trời âm u, sắc trời thật sự là quá đen, trong từ đường cũng không có thắp nến trúc. Kiều Quý Ngạn đứng ở cửa, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái cơ bản đường viền, hiện ra mơ mơ hồ hồ, căn bản nhìn không rõ ràng. Kiều Quý Ngạn chậm rãi mở miệng, nói rằng, ngươi muốn so với ta so sánh sao? Sở Ngọc Ương nhất thời cả người một cái giật mình, vốn là rất lớn đôi mắt liền trợn tròn mấy phần, không thể tin nhìn Kiều Quý Ngạn. Hắn cảm giác trên người chính mình thật giống quấn lấy lạnh lẽo rắn độc, loại cảm giác đó thật sự là cực kỳ giống. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền nghĩ đến gấm vóc hộp cùng kia mấy phong thơ, cái kia giả mạo Đào công tử lưu cho hắn tin. Sở Ngọc Ương không dám tin nhìn Kiều Quý Ngạn, nói, là ngươi. Kiều Quý Ngạn chỉ là cười cười, không hề trả lời hắn, ngược lại nói, ai tìm được trước quyển sách kia chính là của người đó. Sở Ngọc Ương cau mày, Hồng Hà quận chúa kỳ quái nhìn hắn, nói, quyển sách này là người trong thôn, làm sao có thể ai tìm được trước chính là của người đó. Kiều Quý Ngạn đều không có xem Hồng Hà quận chúa liếc mắt một cái, quay người liền hướng từ đường bên ngoài đi, đi xa mới thấp giọng nói một câu, tạm biệt. Tuy rằng cách đến rất xa, thế nhưng Sở Ngọc Ương nghe được rõ rõ ràng ràng, cả người lo lắng, hoàn toàn cũng không động đậy được nữa, nói, dĩ nhiên là hắn. Hồng Hà quận chúa nóng nảy hỏi, là ai vậy? Cái kia Tiêu công tử chuyện gì xảy ra? Làm sao là lạ? Sở Ngọc Ương chưa từng nghĩ tới, chính mình liền như vậy, cùng cái kia giả mạo Đào công tử người gặp mặt, nhẹ nhàng như vậy một cái gặp gỡ. Hắn nhìn thấy kia một cái tổng là ẩn núp tại hắn bên người người dáng dấp, lại nghĩ đến Kiều Trọng ẩn mặt, cảm giác quỷ dị không nói ra được đến cùng là cảm giác gì. Hồng Hà quận chúa cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, lại vỗ bộ ngực tử nói, lão nhân gia biệt quỳ, nhanh lên một chút, ngươi yên tâm thôi, các ngươi bảo bối, Sở đại nhân nhất định sẽ giúp các ngươi tìm trở về. Lão nhân gia một mặt kinh hỉ, Hồng Hà quận chúa còn tại vỗ ngực bảo đảm, đi đi, Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa lôi kéo Sở Ngọc Ương ra từ đường, nói, mau mau, chúng ta làm sao có thể làm người khác làm hạ thấp đi đây, nhanh lên một chút tìm xem, quyển sách kia ở nơi nào. Ngươi nói, quyển sách kia mất rồi, cùng vương gia cái người kia chết rồi, có phải là có quan hệ a? Ta cảm thấy được khẳng định có quan hệ, không làm sao có thể trùng hợp như vậy đây. Cái kia giết chết người của vương gia hung thủ, có phải là chính là trộm đi sách người? Rốt cuộc là sách gì a? Ta thực sự là hiếu kỳ chết rồi. Tống Phổ nghe Hồng Hà quận chúa lải nhải, nói, quận chúa, vẫn để cho Sở đại nhân an tĩnh suy nghĩ một chút thôi. Hồng Hà quận chúa lập tức trừng mắt, nói, ngươi có ý gì? Ngươi nói ta xảo người sao? Không. Tống Phổ nói. Sở Ngọc Ương tỉnh táo lại, nhanh chóng nói, Hồng Hà a, ngươi đừng bắt nạt Tống Phổ, ngươi nhìn Tống Phổ khó khăn biết bao. Hồng Hà quận chúa liền trừng mắt. Hồng Hà quận chúa nhìn Sở Ngọc Ương, nửa ngày hỏi, làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, tìm hung thủ. Hồng Hà quận chúa hỏi, kia sách làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, hay là trước tìm hung thủ đi, chúng ta lại không biết ném sách gì, cũng không thể người khác một câu nói, liền để hung thủ không tìm, trái lại đi so đo thi đấu đi. Nói nữa, ta còn muốn hồi cung đây. Tối hôm nay không thể quay về, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Hồng Hà quận chúa khinh bỉ nói, ngươi không đi trở về, khẳng định có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đoan ca ca là không thể cách thật xa giết chết ngươi. Này chưa chắc đã nói được. Sở Ngọc Ương tự hào nói, nhà ta Đoan Nhi tổng là rất lợi hại. Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa kéo Sở Ngọc Ương tay, liền đem người hướng phía trước lôi chạy. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa đến một cái ngã sấp, nói, đi, đi nơi nào a? Hồng Hà quận chúa nói, đi bên hồ. Bọn họ một hơi liền chạy tới bên hồ, lúc này bên hồ đã không ai, sắc trời quá mờ, căn bản không nhìn thấy chu vi chỗ rất xa. Sở Ngọc Ương đỡ đầu gối thở dốc, nói, ta đây tay chân lẩm cẩm, ngươi tha cho ta đi, chúng ta tới nơi này làm cái gì a? Bởi vì thủy quỷ sự tình, người trong thôn cũng chưa tới bên hồ đến, hiện tại thi thể cũng vớt lên đây, bên hồ càng là không ai. Ngược lại là bên bờ thượng, rừng không ít thuyền nhỏ. Trong hồ nước có không ít thực vật, rất cao thực vật cùng thấp bé đều có. Này đại trời âm u, còn có gió thổi qua, thoạt nhìn thật sự rất quỷ dị, khiến người không rét mà run. Hồng Hà quận chúa nói, đương nhiên là tìm linh cảm. Cái gì? Sở Ngọc Ương đỡ chán, nói, phá án linh cảm. Hồng Hà quận chúa gật đầu, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi tỉ mỉ quan sát một chút cái này mặt hồ, kia vương gia lão đại, nói thủy quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nhìn ra sao? Sở Ngọc Ương thật vất vả xuyễn hào khí, đứng thẳng người, phóng tầm mắt nhìn tới, nói, trời tối như vậy, cái gì đều không nhìn thấy. Hồng Hà quận chúa nói, đây mới gọi là hoàn nguyên a, cho là cũng là đêm a, khẳng định so với hiện tại thiên còn đen hơn đây. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn trời, chỉ sợ là kìm nén một hồi mưa to. Trên mặt mát lạnh, Sở Ngọc Ương duỗi tay lần mò, có một giọt mưa tích rơi vào Sở Ngọc Ương trên mặt. Thoạt nhìn thực sự là sắp mưa rồi. Hồng Hà quận chúa nhảy lên một cái thuyền nhỏ, liền giải khai dây thừng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngăn cản nàng, nói, sắp mưa rồi, ngươi còn muốn bơi thuyền, cẩn thận thuyền lật. Hồng Hà quận chúa nói, sợ cái gì, có Tống Phủ ở đây. Tống Phủ trên mặt một trận đỏ lên, nói, quận chúa, ta cũng sẽ không bơi lội. Sở Ngọc Ương. Bởi vậy, Sở Ngọc Ương lại không dám nhượng Hồng Hà quận chúa đến trong nước đầu đi. Ba người bọn hắn tất cả đều là vịt lên cạn a, muốn là lật thuyền có thể làm sao cho phải. Mắt thấy liền muốn hạ mưa to. A, Hồng Hà quận chúa một tiếng sắc bén kêu to. Sở Ngọc Ương cách gần quá, màng tai đều phải bị đâm xuyên, nhanh chóng bưng lộ tai, nói, làm sao vậy? Tên gì a? Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, chỉ vào giữa hồ, nói, các ngươi xem, mau nhìn. Sở Ngọc Ương phóng tầm mắt nhìn tới, xuyên thấu qua rất cao thực vật, liền thấy hồ nước trên có cái bóng mơ hồ. Sở Ngọc Ương nheo mắt lại, cái bóng kia phải là một bóng người, bởi vì sắc trời quá đen, thật sự là thấy không rõ lắm, hơn nữa còn có thực vật chống đỡ, thì càng là nhìn mơ hồ. Nhảy xuống, Hồng Hà quận chúa liền là hô to một tiếng, ba người tất cả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Quyển kia đến ở trên mặt hồ bóng đen, thật sự một đầu đâm vào trong nước đi. Bọn họ cách quá xa, căn bản không nghe được rơi xuống nước phù phù thanh. Bất quá bóng đen cứ như vậy biến mất ở trong nước, không có tái nổi lên. Chuyện gì xảy ra a? Sở Ngọc Ương, Hồng Hà quận chúa lo lắng hỏi. Cảnh tượng này cực kỳ giống vương gia lão đại tự thuật, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên tận mắt đến. Này đại đêm, thật sự là đặc biệt quỷ dị, khiến người kinh hồn táng đảm. Sở Ngọc Ương không nói hai lời, lập tức nhảy lên thuyền đi, sau đó mở ra dây thừng, sẽ cầm mái chèo bắt đầu bơi thuyền. Tống Phủ nhìn lên, lập tức cũng nhảy lên, bất quá bọn hắn ba cái đều là vịt lên cạn, bơi thuyền đều hoa không hảo, nửa ngày hoa bất động một mét. Hồng Hà quận chúa nhìn Tống Phủ cùng Sở Ngọc Ương mù bơi thuyền tức giận đến trợn tròn mắt, đem Sở Ngọc Ương trong tay mái chèo đoạt lại, nói, mù bảo cái gì đây? Cho ta, ngươi, cùng ta đồng thời hoa. Hồng Hà quận chúa tuy rằng sẽ không bơi lội, bất quá chơi thuyền bơi hồ chuyện như vậy, kỳ thực nàng vẫn hiểu. Hồng Hà quận chúa tự mình ra trận, chỉ huy Tống Phổ đồng thời bơi thuyền, thuyền rốt cục chuyển động, hướng cái bóng đen kia biến mất địa phương vạch tới. Sở Ngọc Ương liền đứng ở đầu thuyền, cảm giác gió quá lớn, đặc biệt là ở trên mặt nước, dao động lừa dối, làm cho hắn có chút hôn mê thuyền, cảm giác muốn ói. Rất nhanh, bọn họ rốt cục hoa đến, liền thấy có chuyện địa phương dừng một chiếc thuyền nhỏ, thuyền bên trong trống không, chẳng có cái gì cả, vừa mới cái kia bóng đen hẳn là từ trên chiếc thuyền này nhảy xuống. Tại sao không ai? Hồng Hà quận chúa nói, chúng ta chèo thuyền qua đây thời gian dài như vậy, cũng không thấy một cái bong bóng, người kia đâu? Bị thổi chạy, trong nước có đồ vật. Tống Phổ bỗng nhiên trầm thấp nói một câu, a, Hồng Hà quận chúa một tiếng kêu sợ hãi, nàng cúi đầu vừa nhìn, liền thấy không xa trong nước, thật sự có một cái bóng đen, như là một người. Sắc trời quá đen, hơn nữa nước rất sâu, cho nên xem không rõ lắm, bất quá tình huống như thế đã thật sự là quá đáng sợ, đặc biệt là nàng trước còn nghe thật nhiều liên quan với thủy quỷ cố sự. Hồng Hà quận chúa một cái rít gào, liền đem mái chèo đem ném đi rồi. Trực tiếp ném vào trong nước, sau đó liền nhào tới Tống Phổ trong lồng ngực đi. A Sở Ngọc Ương cũng gọi là một tiếng nói, không phải hắn nhát gan, mà là thuyền thật sự suýt chút nữa liền lật. Hồng Hà quận chúa như vậy bổ một cái, thuyền của bọn họ liền dao động lập tức. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa không đứng vững liền rơi vào trong nước. Sở Ngọc Ương hô to, Hồng Hà, ngươi cho ta trở lại, ngươi chiếm người tiện nghi ăn thịt người đậu phụ cũng nhìn thời cơ a. Hồng Hà quận chúa giận, nói, có ma, trong nước, ngươi xem a, thật là đáng sợ. Trang nhu nhược quá không khỏe hợp ngươi, khoái cho ta trở lại. Sở Ngọc Ương tức giận hô to. A, lúc này là Hồng Hà quận chúa cùng Sở Ngọc Ương rít gào hai tầng tấu, liền Tống Phổ đều suýt chút nửa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong nước cái bóng đen kia bỗng nhiên chuyển động, Hồng Hà quận chúa sợ đến một cái giật mình, nàng cả kinh nhảy một cái, thuyền cũng cùng nhảy một cái. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình trên người bị bắn lên bọt nước, lạnh lẽo thấu xương. Hắn còn tưởng rằng chính mình muốn ngã xuống, cũng gọi là một tiếng động. Bóng đen kia nhúc nhích một chút sau, bỗng nhiên liền nhanh chóng bơi chuyển động. Tốc độ thật sự là quá nhanh, từ nơi không xa, thật nhanh bơi tới, thật giống muốn tập kích bọn họ giống nhau, hướng về phía thuyền của bọn họ đã tới rồi. Hồng Hà quận chúa sợ đến rít gào không ngừng, bất quá bóng đen kia cũng không có tập kích bọn họ, mà là thật nhanh từ bọn họ đáy thuyền đi xuyên qua. Tốc độ cực nhanh du tẩu, hướng về một chỗ bên bờ bơi qua đi. Bóng đen tốc độ rất nhanh, hiện ở trên mặt nước phong liền rất lớn, lập tức mặt nước gợn sóng rất lợi hại, thuyền lay động cơ hồ sắp lật rồi. Sở Ngọc Ương bị qua lại đến choáng váng đầu không ngừng, nhanh chóng ngồi chồm hỗn xuống, thân thủ đỡ lấy thuyền gỗ lề sách, để cho mình không đến nỗi bị diêu hạ đi. Bóng đen du tẩu quá nhanh, bọn họ thiếu một chiếc thuyền mái chèo, hơn nữa đều thất kinh. Coi như Sở Ngọc Ương tưởng muốn đuổi tới đi nhìn tình huống, thế nhưng hiện tại cũng là không thể nào. Sở Ngọc Ương choáng váng đầu lợi hại, chờ thuyền không phải như vậy lắc lư, căn bản đã không tìm được cái bóng đen kia cái bóng. Hồng Hà quận chúa sợ mũi đều đỏ, thoạt nhìn một bộ muốn khóc dáng dấp, nói, Sở Ngọc Ương, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta làm sao biết? Sở Ngọc Ương nói, mau mau, đem thuyền xẹt qua đi. Bọn họ chỉ còn dư lại một cái mái chèo, bơi thuyền càng gian nan hơn, đặc biệt là vẫn là ngược gió, căn bản là hoa không trở về. Sóng nước liên tiếp đem bọn họ hướng trong nước gian đưa, so với bọn họ hoa đến phải nhanh. Sở Ngọc Ương có chút tuyệt vọng, nói, muốn là chúng ta thuận sóng nước, hoa đến cái kia bờ bên kia đi, thế nào? Mặt hồ rất lớn, bên kia không biết là địa phương nào, kỳ thực ý đồ này thật không ra sao. Bên bờ thật giống có người. Tống Phổ bỗng nhiên nói rằng, đại gia tinh thần chấn động, quả nhiên liền thấy bên bờ hình như là có người. Sở Ngọc Ương nói, mau mau nhanh, gọi người cứu chúng ta a. Bọn họ còn không có kêu cứu, bóng người kia đã lên thuyền, hoa thuyền hướng tới bên này. Chờ bóng người hoa đến gần một chút, Sở Ngọc Ương liền trợn mắt hốc mồm, không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Kia người tới không là người khác, lại chính là Triệu Hình Đoan. Này đại đêm, liền âm u khủng bố, Sở Ngọc Ương đều hoài nghi mình là xuất hiện ảo giác. Triệu Hình Đoan đem thuyền hoa đến phụ cận, lập tức triển khai khinh công liền nhảy lại đây. Sở Ngọc Ương lập tức vồ tới, ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, nói, Đoan Nhi ngươi đã đến rồi, sao ngươi lại tới đây a? Ta nhớ ngươi muốn chết, mau đưa ta cứu đi đi, ta hôn mê thuyền hôn mê đều muốn ói ra. Quan sai cầm Sở Ngọc Ương lệnh bài tiến cung đi, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên là biết đến hắn đi nơi nào, tâm tình cực kỳ không dễ chịu tìm đến người. Kết quả đến địa phương vẫn là không có nhìn thấy Sở Ngọc Ương, không biết bọn họ đi nơi nào, chung quanh một tìm, lại ở bên hồ nhìn thấy bọn họ cái bóng, lập tức liền bơi thuyền tới đây. Hồng Hà quận chúa nhìn thấy Triệu Hình Đoan, nhất thời cảm động nước mắt đều sắp xuống, đẩy ra Sở Ngọc Ương cũng đánh ngục Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Nói, Đoan ca ca ngươi thực sự là Bồ Tát hạ phàm a, ngươi tới cứu chúng ta a, chúng ta gặp phải thủy quỷ, thật là đáng sợ a. Cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương lập tức liền đem Hồng Hà quận chúa cấp mới đi ra, giao cho Tống Phổ, nói, ai ngươi cũng dám ôm, cẩn thận ta đem ngươi đạp nước vào bên trong. Triệu Hình Đoan bị bọn họ làm cho não nhân thẳng đau, nói rằng, lên trước ngạn đi, nơi này gió quá lớn. Cũng may Triệu Hình Đoan hiểu kỹ năng bơi, bơi thuyền cũng so với bọn họ đáng tin hơn, chủ yếu nhất là, bọn họ có 3 con mái chèo rồi. Tuy rằng ngược lại phong, bất quá phế bỏ nửa ngày sức lực vẫn là hoa đến bên bờ. Sở Ngọc Ương nhảy lên ngạn đi, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, cảm thấy được chính mình đều không đứng lên nổi, hơn nữa trong dạ dày không ngừng mà lăn lộn, đặc biệt muốn ói. Triệu Hình Đoan đem người bế lên, nói, cho ngươi lén chạy đến. Sở Ngọc Ương tội nghiệp bám vào Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi ngươi oan uổng ta là bị bắt cóc ra tới. Triệu Hình Đoan sững sờ, suýt chút nữa liền tưởng thật. Hồng Hà quận chúa lập tức nhảy qua đến, tức giận nói, là ngươi nói ở trong cung đầu quá nhàm chán, cho nên ta mới mang ngươi đi ra chơi, ai bắt cóc ngươi à? Quá nhàm chán. Triệu Hình Đoan dùng lạnh siêu siêu ngữ khí hỏi, làm sao sẽ? Sở Ngọc Ương đem đầu dựa vào trên bả vai hắn, nói, ta nhớ ngươi muốn chết Đoan Nhi, ngươi không biết cùng Hồng Hà cùng đi ra đến có bao nhiêu tẻ nhạt. Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa tức giận nói, Sở Ngọc Ương, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ. Sở Ngọc Ương khinh bỉ nhìn nàng, nói, ta muốn nhà ta Đoan Nhi, có thể không biết xấu hổ, ngươi bây giờ mới biết. Hồng Hà quận chúa. Triệu Hình Đoan lại bị bọn họ làm cho nhức đầu, Tống Phổ cũng có chút đầu lớn, nói, hay là đi về trước thôi, nơi này gió quá lớn, đại gia trên người đều ướt, biệt cảm lạnh. Xác thực, bọn họ vừa nãy tại trên nước dằn vặt, quần áo đều ướt một mảnh, bây giờ bị gió vừa thổi lạnh run lập cập. Mấy người nhanh chóng trở về cửa thôn, trước đặt chân gia đình kia. Tiểu cô nương nhìn thấy bọn họ trở về, hơn nữa còn đều đĩnh chật vật, nhanh chóng đón bọn họ tiến vào, nói, ta cho các ngươi thiêu chút nước nóng, các ngươi chờ một chút. Trở về nhân trung nhiều hơn một cái người xa lạ, hơn nữa trưởng đến thật sự là quá đẹp đẽ, tiểu cô nương không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Bất quá Triệu Hình Đoan đã ôm Sở Ngọc Ương vội vàng liền vào phòng, trước tiên đem ẩm ướt cởi quần áo, đổi kiện sạch sẽ lại nói. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương lôi kéo chính mình quần áo ướt sũng, nói, ta không biết phải ở bên ngoài ngủ lại, không có mang đổi giặt quần áo. Triệu Hình Đoan đỡ chán, nói, vậy liền đem quần áo đều thoát, chăn đắp lên. Sở Ngọc Ương lập tức ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tam hạ lưỡng hạ liền đem quần áo lột sạch, chính mình chui vào trong chăn, lộ ra một cái đầu đến, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nháy mắt, một mặt lấy lòng nói, Đoan Nhi, ngươi không tới sao? Triệu Hình Đoan đi tới, ngồi ở tại bên giường. Sở Ngọc Ương lập tức vén chăn lên rác, sau đó duỗi ra một cái trắng nõn cánh tay đến, thân thủ kéo kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, Sở Ngọc Ương thấy hắn không để ý tới chính mình, thẳng thắn có đem cánh tay hướng phía trước đưa tay ra mời, cư nhiên ở Triệu Hình Đoan trên đùi lau một cái, sau đó liền là hắc cười hắc hắc hai tiếng. Biết đến sai rồi, Triệu Hình Đoan rốt cục nói chuyện, cúi đầu đến, liền tại Sở Ngọc Ương trên môi mạnh mẽ cắn một cái. Đã sớm biết, ngươi đừng nóng giận a. Sở Ngọc Ương lập tức lưỡng cái cánh tay đều đưa ra ngoài, treo ở Triệu Hình Đoan trên cổ, còn nghỉ chân cũng đưa ra ngoài, kẹp lấy Triệu Hình Đoan eo. Triệu Hình Đoan tại hắn cái mông thượng nhẹ nhàng vỗ một cái, nói, thành thật một chút, một hồi cảm lạnh. Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt to, không một chút nào thấy xấu hổ bộ dáng, nói, vậy ngươi nhanh lên một chút nhượng ta nhiệt lên a. Triệu Hình Đoan hít sâu một hơi, âm thanh đều trở nên khàn khàn lên, nói, ngươi là cố ý. Sở Ngọc Ương liền chớp chớp mắt to, cười híp mắt nói, ta là thành tâm. Sở Ngọc Ương một đêm không về, Triệu Hình Đoan cũng không lo đến sinh khí, trước tiên đem cố ý chung quanh châm lửa Sở Ngọc Ương cấp ngăn chặn, cật kiền mặt tịnh lại nói. Sở Ngọc Ương vì không cho Triệu Hình Đoan sinh khí, cũng là liều mạng, chủ động câu dẫn người hậu quả là nghiêm trọng. Chờ làm sau khi xong, Sở Ngọc Ương toàn thân đau đớn mệt mỏi đều không động đậy được nữa, cảm giác cái mông đặc biệt là đau, nóng hừng hực. Thật giống so với bị đánh cái mông, còn muốn đau. Bên kia tiểu cô nương thiêu hảo nước nóng, nàng một người không xê dịch nổi, Tống Phổ liền giúp nàng đề nước nóng. Trước tiên cấp Hồng Hà quận chúa đưa một đại thùng nước nóng, sau đó chuẩn bị cấp Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương cũng đưa tới. Bất quá Tống Phổ đi tới cửa, liền nghe đến thanh âm bên trong thật giống có điểm là lạ. Hắn nhanh chóng liền dừng lại, sau đó liền nhấc theo nước nóng trở về nhà bếp, xem ra trong thời gian ngắn là đưa không qua đi. 101 Thủy Quỷ 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Thủy Quỷ Ba. Sở Ngọc Ương vì lấy lòng Triệu Hình Đoan, bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Làm xong sau, cái mông đau cùng không phải là của mình giống nhau, nằm lì ở trên giường trong miệng rầm rì ai cái liên tục, còn tưởng rằng là đau răng. Triệu Hình Đoan ngồi lại đây, tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, nói, nước nóng hảo, lên rửa giấy, không tẩy. Sở Ngọc Ương hữu khí vô lực nói, ta một ngón tay cũng không muốn động, ta cũng không muốn nói, đều là ngươi quá cầm thù. Triệu Hình Đoan, ta coi ngươi là tại ca ngợi ta. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi còn không ôm ta đi tắm. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được, đem Sở Ngọc Ương bế lên, sau đó bỏ vào trong thùng nước tắm. Này địa phương nhỏ bồn tắm, tự nhiên không có trong cung lớn như vậy, chỉ có thể nhượng một người tắm rửa, hai người là tuyệt đối không vào được. Kỳ thực một người ở bên trong quay người đều cảm thấy được khó khăn. Sở Ngọc Ương vừa vào bồn tắm, liền treo ở bồn tắm bên cạnh, đem lưỡng cái cánh tay khoát lên bồn tắm trên vách, cùng một cái con lười giống nhau, đầu còn dựa vào chính mình trên cánh tay, một bộ buồn ngủ dáng dấp. Triệu Hình Đoan hầu hạ hắn rửa giấy, Sở Ngọc Ương thoải mái rầm rì một tiếng. Triệu Hình Đoan nói rằng, ngươi tính toán gì thời điểm hồi cung? Sở Ngọc Ương thở dài, nói, không biết a, ta cũng không biết, vụ án vẫn không có phá đây, sát bách còn. Nói rằng sát bách vị kia Tiêu công tử, Sở Ngọc Ương lúc này mới nhớ tới, hắn vẫn không có cùng Triệu Hình Đoan nói chuyện này đây. Sở Ngọc Ương lập tức tinh thần tỉnh táo, bay nhảy một tiếng suýt chút nữa từ trong thùng nước tắm nhảy ra, sau đó mi phi sắc vụ cấp Triệu Hình Đoan giảng giải ngày hôm nay như thế nào cùng kia Tiêu công tử gặp mặt. Triệu Hình Đoan nghe cau mày, nói, hắn cũng mượn ở nơi này. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, là a, ai có thể nghĩ tới đây, không biết hắn bây giờ còn đang không ở. Bất quá hắn nói với ta, phải cùng ta so với. Sở Ngọc Ương càng nói càng hưng phấn, tiếp tục nói, kia Tiêu công tử làm sao mỗi lần ra trận đều tiết lộ ra một luồng trung nhị bệnh thời kỳ cuối cảm giác đây. Hảo đi, kỳ thực hắn trước đây không ra trận quả. Bất quá viết tin cũng cho ta có cái cảm giác này a. Bất quá, khà khà khà, Tiêu công tử trưởng đến cùng Kiều công tử thật giống a, còn thật đẹp mắt, ai. Sở Ngọc Ương nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác cái mông thượng tê dần, chính mình còn trần truồng nằm nhòi trong thùng nước tắm, Triệu Hình Đoan cư nhiên nhân cơ hội đánh hắn cái mông.